Anh đưa em về chiều mưa ướt áo, áo người tình thơ, chiếc áo người mơ nên nhớ không ngờ. Anh đưa em về đường chưa lối nắng, xiết đôi bàn tay ngỡ trong vườn hoa đóa hồng chớm nở.